tình yêu bụi đời, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nhỏ, bắt được nó trong căn tin trường, thằng vệ sĩ đang ngồi uống cà phê, xung quanh là một đám nữ sinh đang ra sức cua nó. Anh sướng quá ha, nhỏ nóng mặt bỏ đi. Nó lật đật chạy theo. Huế, Huế a hát, đừng có gọi tôi, nhỏ bước đi thật nhanh, chạy vụt lên trước mặt nó chặn nhỏ lại. Sao vậy, sao tự nhiên lại, nó thở hổn hển, tự nhiên cái gì em nói anh đứng trước cửa mà. Nó gãi gãi đầu, thì tôi đứng nãy giờ đó thôi, nhưng mà đứng một chỗ hoài chán quá, vừa lúc lại có mấy cô bé học sinh đi ngang qua rủ tôi đi uống nước. Tôi mới đi chút xíu hà, vậy anh dụ uống tiếp đi, nhỏ lách qua người nó bỏ đi, nó lại chạy theo chặn nhỏ lại, thôi mà giờ tôi hem đi nữa, để tôi đứng tiếp cho. Được chưa, nhỏ hơi dịu, đứng im hem được đi đâu nghe chưa? Nghe, hem được nói chuyện với mấy đứa con gái kia nữa. Dậy thì tạm bỏ qua cho anh. Nhỏ mỉm cười rồi đi vào lớp. Nó lùi thủi theo sau đứng. Gác cửa như thằng cai ngục, ai đi qua cũng dòm nó chỉ trỏ. Nó mắc cỡ quá, mồi điếu thuốc hút. Chống quê, liếc vào thấy nhỏ đang nhăn mặt nhìn ra. Nó vội vàng vứt điếu thuốc đứng im, lưng dựa tường, hai tay đốt túi, nó làm. Người gỗ gần 3 tiếng đồng hồ nhỏ mới học xong. Cô bé đang đi ra với hai đứa bạn gái xinh lắm. Một con bé trắng trẻo thắt hai bím tóc với một đứa tóc ngắn ngang vai. Cả ba cười nói tíu tít. Ê, ai vậy Huế? Con bé tóc ngắn hỏi nhỏ khi thấy nó trước cửa. Vệ sĩ mới của tao đó. Nhỏ cười, nhìn kiêu quá ha, hơi câu nữa. Oai ghê, bé thắt bím bình luận. Vệ sĩ của tao mà lại. Nhỏ vênh mặt, nhường cho tao đi. Con bé thắt bím, dụ dỗ. Mấy ông vệ sĩ của tao nhìn chán lắm. Nhỏ chun mũi, hem có đâu mày, con nhỏ này keo quá nha, vậy giới thiệu cho bọn tao cũng được. Tóc ngắn, ra đây, nhỏ kéo hai đứa bạn lại chỗ nó. Đây là vệ sĩ mới của tao, ảnh tên Nguyên Đức. Hai con bé kia mỉm cười chào nó. Nó chẳng biết khỉ khô gì, hết cũng. Nhè răng cười lại, nhỏ tiếp tục chỉ vào con bé thắt bím. Đây là bạn em tên Đoan Trang, còn kia là Bảo Quỳnh. Hai đứa nó muốn làm quen với anh. À hát, nó bối rối, chào hai bé, anh làm cho công ty vệ sĩ nào vậy? Trang, à hát, tôi là, thí sinh tự do, Trang, suối bảy, vậy anh về làm cho em đi, em tốt bụng hơn con Huế này nhiều. Nghĩ tới sáng giờ đứng chóc móc ở đây, nó hơi, nghe giải. Nhưng liếc qua thấy nhỏ đang trừng mắt giòm, nó hết hồn. Mà hem được đâu tôi làm vệ sĩ cho Huế rồi. Thì sao đâu, để con Huế kiếm người khác. Anh về làm cho em, mỗi tháng em trả gấp đôi lương, rảnh rỗi thì đi du lịch, đi chơi, đi ăn. Trang tiếp tục dụ khỉ, nó khoái khoái âu, ngon a hát dụ này được a hát, nghe, liếc qua nhỏ xem sao. Lúc này nhỏ hem thèm nhìn nó nữa, cô bé mím môi quay qua chỗ khác. Nó mất hứng, thôi tôi hem làm đâu. Trang buồn thiu, sao vậy em trả gấp 4 lương luôn nghe, thôi, bi nhiêu cũng hem làm đâu. Vậy thì em, thôi đừng ép ảnh nữa. Quỳnh can thiệp bé, này có vẻ điềm đạm hơn. Đi ăn đi đói quá rồi. Đi ăn chưa lát còn học. Nhỏ có vẻ vui vui mỉm cười với nó. Nó đi theo ba cô bé xuống căn tin trường. Một mình nó xử hai hộp cơm to đùng, để ba đứa con gái trợn mắt giòm mà muốn no luôn. Ăn xong Trang, Quỳnh lên lớp trước. Nó với nhỏ ngồi lại uống nước. Nhỏ nè, nó lên tiếng. Gì, vậy, mai tôi hem làm nữa đâu nghe, chán lắm. Hem được anh phải làm vệ sĩ cho em. Thôi, suốt ngày cứ phải đi theo nhỏ rồi đứng canh chừng ngoài cửa vậy quê lắm. Nó nhăn nhó, thì vệ sĩ thì phải vậy chứ. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lắm tôi hem làm nữa đâu. Nhỏ sụ mặt, hem được anh mà nghỉ việc là em nghỉ chơi anh luôn. Đừng có gặp em nữa. Nhưng, nhỏ lườm nó, nhưng nhị di có làm hem. Thì, làm, nhưng mà lúc nhỏ du học đừng bắt tôi đứng thập thò ngoài cửa nữa nghe. Nhỏ hơi đắn đo, vậy cũng được. Nhưng tan học phải đưa em về đó, anh em được về trước nghe chưa? Nghe, nó mừng rơn, vậy là nó đưa nhỏ lên lớp, cô bé vừa bước vào lớp là nó, hô biến, mất tiêu liền. Nhỏ hơi bứ, nhưng mà kệ ép quá nó đưa. Đơn, nghỉ việc sao? Chuông reng hết giờ, nhỏ chạy đi tìm nó. Bừ ghê, vệ sĩ, gì mà, cứ bắt người ta đi tìm. Lần này nhỏ tóm được nó ở sân bóng, nó với mấy đứa lớp 11 đang đá banh với tụi 12. Bọn con gái lớp 11 cổ vũ đội nhà quá trời, còn tụi con gái lớp 12 cũng hò hét vỗ tay cho đội. 11 dùm beng lên, đội 11 có, nó mờ, ai mờ nhìn bảnh quá vậy mày? Tiếng một con bé hỏi đứa bên cạnh, hốc bít nữa, lạ hoắc, nhưng nhìn đẹp trai ghê, để chút qua làm quen đi. Nhỏ im im khi nghe tụi kia bàn tán, nhỏ ngồi xuống xem nó đá, cô bé nhìn nó đang quần thảo trong sân, quần áo lấm lem, vệ sĩ, gì, dơ tè. Bất giác nhỏ mỉm cười. Một mình, trọng tài thổi tiếng còi cảnh cáo nó lần thứ 7, đáng ra nó đã bị ra sân từ lâu. Tụi 12 này yếu quá, nó mới quẹt nhẹ đã nằm lăn ra rồi, chứ như ngoài đường thì còn lâu. May nhờ bọn con gái ở ngoài la ó phản đối ầm ĩ làm dữ quá, ông trọng tài sợ bị hành hung nên nó mới được đá tiếp. Kết thúc trận đấu, 11 dẫn trước 12, tỷ số là 5-3, tụi con gái hoan hô rầm trời, tụi con trai 12 tiêu nghỉu đứng nhìn. Anh đá hay quá, một đứa nữ sinh khen khi nó bước ra. Anh tên gì vậy? Anh học lớp nào? Nhà anh ở đâu? Anh có BS chưa? Nó ngô người nhìn đám con gái. À hát, anh quên tên rồi, hem đi học nhà ở Việt Nam. Còn BS là cái gì? Tụi con gái thấy nó trả lời huề rốn hóa, lại hai lúa nữa. Hơi buồn buồn, anh có người yêu chưa? Một đứa mạnh dạn, à hát, âu chưa? Cả đám mừng rỡ hí hửng. Nó chẳng hiểu gì hết. Ngu mặt đứng nhìn, em đăng ký nghen, một đứa dạn dĩ bước lên, để em cho, một đứa, thôi để em, cả đám con gái nhao nhao, nó thì đúng là thằng hai lúa ngu ngu đứng giòm, âu, âu, đăng gì thì, lên văn phòng mà ký, tụi con gái xém xỉu, bơm tè, đúng lúc đó nhỏ bước lên nắm áo nó kéo đi, ê, ai dậy, chơi gì kì, dậy, sao tự nhiên lại, cả bầy con gái bắt đầu ầm ĩ, nhỏ vẫn kéo áo nó bước ra taxi, nó hoảng quá bước theo. Ê, dụ gì, dậy. Nó ngồi trên xe mà mắt ngạc nhiên nhìn phía sau. Nhỏ lom lom nhìn nó. Anh hem biết hả, hem, gì, dậy. Tụi nó tính, cua anh đó, sao lại cua tôi, anh hem biết hả, nhỏ lặp lại, hem, tôi đâu có quân gì, rơi, mấy người đó đâu mờ. Nó ngờ ngạch, nhỏ tròn mắt rồi bất giác mỉm cười. Dậy thì thôi, anh khờ lắm, gì, mờ khờ tôi thông minh lém đó nghen. Âu, thì, thông minh, nhưng mờ. Thua em, gì, mờ thua tôi đi thi, ai là triệu phú, được đó, kệ anh vẫn, khờ, tôi còn đi thi được, kệ, khờ, hứ tôi còn, hai đứa cãi nhau suốt cho đến khi về đến nhà nhỏ. Nó chào nhỏ rồi đi bộ về mặc dù nhỏ năn nỉ đi taxi miết. Nó đang bơ vì, cãi thua nhỏ con gái, mỏ dẻo cãi ghê quá, về đến nhà, sướng quá ha, đi chơi cả ngày nghe mai. Nguyên, chơi gì, mai, chứ sao mày, đi cả ngày vậy, Phong, nó lè lưỡi, tao đi, công tác chứ bộ, mệt lắm chứ tưởng, công tác gì, hồ điều tra, tao đi làm vệ sĩ, gì, bà thằng há mỏ, làm vệ sĩ, nghe chưa, nó nhấn mạnh, hổ hốc tin, mày tiết dây, có làm tu sĩ thi, co, hứ, xin lỗi nghe, tao làm hơi bị ngon đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bắt đầu quăng, lựu đạn, được đi ăn nà, đi chơi, đi du lịch lương cao nữa nà. Nó quăng, một hồi tụi bạn tròn mắt ngồi nghe. Thằng Nguyên tấm tắc khen, hổ ngồi hít hà, Phong tặc lưỡi. Đã quá hen, cò tao một chân vệ sĩ giới mày. Ơ tao nữa, Nguyên, hổ nhao nhao. Nó cười hề ề, hết chỗ rồi, người ta chỉ nhận mình tao thôi. Với lại, xấu xí, như tụi bay ai mà thèm, đừng có dở giọng keo với anh em nghen mày. Nguyên, có chỗ ngon dậy phải xin cho tụi tao làm mới tình nghĩa. Hổ phụ họa, bầu ơi thương lấy bí cùng, giới chứ. Phong ca cải lương, nó thấy mấy đứa bạn năn nỉ ỉ ôi quá, trong bụng khoái lắm. Ơ, để từ từ anh, nghiên cứu cho, rồi làm ra vẻ quan trọng, nó ngồi gác chân lên ghế mà mặt hết lên trời nhìn. Bắt ghét, ba đứa kia bư lắm, nhưng vẫn phải khúm núm đứng kế bên dụ ngọt. Anh nghiên cứu lẹ lẹ dùm tụi em, nghen. Nguyên mồi cho nó điếu thuốc. Nó cầm điếu thuốc rồi lên giọng, cha chú, ba đứa đấm lưng cho anh coi, sáng giờ anh phải xử lý, mấy chục thằng dám quậy xếp nên mỏi tay mỏi chân quá. Ba thằng tức xịt khói, nhưng vẫn phải hy sinh vì sự nghiệp. Dạ, để tụi em, hổ đấm lưng cho nó, rồi lên tiếng nịnh nọt, anh khát nước hốc anh, âu, khát, hổ quay qua hai đứa kia, anh khát nước kia tụi mày, chạy ra mua cho anh, lon Tiger lẹ lên. Phong lật đật chạy đi. Nó ngồi nhìn mà khoái quá trời, he he tự nhiên có mấy thằng em ngoan tè. Vậy là nó làm tới, sai mấy thằng em cả buổi tối. Bọn em tức lắm, nhưng mà chỉ biết câm nín. Thầm, hãy đợi đấy, cách chương.